Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2629, chương 2634, và chạm. Cái này Hạ Lâm Lang, vậy mà vận chuyển nhất quốc chi lực, tại giữa bầu trời kia, trần chân ria mép đều là kém chút bị kéo, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Ha ha. Hướng đại nói là nhất quốc chi lực, hướng nhỏ nói, tiểu gia hỏa này còn không cách nào tránh thức vận chuyển nhất quốc chi lực. Bằng vào mưa này suối, cũng làm không được, nói chuyện là cái này hồn tông trắng thiên hồn. Trắng thiên hồn lắc đầu, cái này điểm lực lượng, tại người khác trong mắt, có lẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng là tại bọn họ loại cao thủ này trong mắt. Lại là tiện tay có thể phá. Bất quá tiểu tử này có thể đem ngọc tỷ chi lực thi triển đến loại tình trạng này, cũng coi là tương đương yêu nghiệt. Thần môn mộc chảy sở cũng là có chút kích động nói ra, cái kia gọi Hạ Minh tiểu gia hỏa cũng quả nhiên là yêu nghiệt. Sửng sốt bằng vào hóa hình cảnh một trọng cảnh giới, cùng Hạ Lâm Lang chiến đấu đến loại trình độ này. Riêng là cái này ba đầu sáu tay thần thông, cũng thật sự là đáng sợ. Thật không biết tiểu gia hỏa này thể nội đến cùng ẩn chứa bao nhiêu linh khí, vậy mà có thể thoáng cái phát động nhiều như vậy võ học. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này bằng vào ba đầu sáu tay thuận tiện, trực tiếp thi triển nhiều như thế võ học, mà lại mỗi một dạng võ học đều là cường đại như thế. Cũng không biết hai người bọn họ ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Không đúng, các ngươi mau nhìn Hạ Minh tiểu gia hỏa kia. Tựa hồ hắn chả đang ngưng tụ võ học. Lời vừa nói ra, cái này mấy bóng người lại lần nữa hướng về Hạ Minh nhìn sang. Quả không phải vậy, giờ khắc này bọn họ cảm giác Hạ Minh thể nội lại lần nữa liên tục tăng lên. Lực lượng vậy mà lần nữa có đột phá. Tam tiên thể chi kim tiên thể, Hạ Minh hét lớn một tiếng, thoáng cái thi triển lên 7 môn võ học, cho dù là Hạ Minh đều là đã có chút đạt đến cực hạn. Có cái này ba đầu sáu tay, hắn thi triển lên võ học đến cũng là thuận tiện, có chút võ học căn bản không dùng tay liền có thể khống chế. Tỉ như cái này tam tiên thể, chỉ cần mình lặng yên vận chuyển thể nội linh khí. Dựa theo hành công lộ tuyến vận chuyển, liền có thể trong nháy mắt sử dụng. Đại Nhật lôi thể, Hạ Minh lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể, có lôi quang lưu chuyển, bên trong thiên địa người, đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Không tốt, tại như vậy thi triển đi xuống, Hạ Minh thân thể sẽ sụp đổ. Đúng vào lúc này, Phong Thành sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát giác được, Hạ Minh thân thể tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Nếu như đang thi triển lời nói, làm không tốt Hạ Minh sẽ bị chính mình cho trực tiếp cạo chết. Thoáng cái phát động bát môn võ học, cái này đã đạt đến cực hạn trong cực hạn. Dù bọn hắn cũng là rung động không thôi, nhưng là bọn họ cũng đều biết, thân thể người này tiếp nhận cũng là có cực hạn. Nếu là Hạ Minh tiếp tục nữa, làm không tốt thì chơi xong. Sở Nhược Tuyên bọn người thấy thế, tất cả đều là tiểu tay nắm chặt. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Hạ Minh đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, cũng là cái này phân thắng bại thời khắc. Có thể hay không thắng, có lẽ liền muốn nhìn một kích này. Nhưng Hạ Lâm Lang chỗ ngưng tụ lực lượng cũng thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ thậm chí đều thay Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Bởi vì Hạ Lâm Lang chỗ ngưng tụ lực lượng, chính là thông qua Ngọc Tỷ đem nhất quốc chi lực vận chuyển mà đến. Loại lực lượng kia, càng là không gì sánh được đáng sợ. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản được. Tám bộ phù thiên băng, oanh, theo Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn rốt cục có chút không chịu nổi cái kia lực lượng đáng sợ tụ tập. Tại cái này Hạ Minh mặt ngoài thân thể, bắt đầu chảy ra một chút vết máu. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại Hạ Minh đã đạt đến cực hạn, tại tiếp tục như thế, căn bản không dùng chính mình động thủ, chỉ sợ cũng muốn chính mình hủy đi chính mình, mà giờ này khắc này Hạ Minh, đầu đầy mồ hôi, phảng phất là tiếp nhận to lớn thống khổ, mà hắn cũng là cảm giác mình thể nội trống rỗng, bởi vì đây đối với hắn tiêu hao tới nói, thật sự là quá tốt đẹp lớn, cho dù là nắm giữ 9 viên kim đan, như cũ không đủ dùng, hiện tại hắn thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một khi sụp đổ, đó là chân chính thân tử đạo tiêu, có điều hắn nhất định phải kiên trì, nếu như không kiên trì nổi lời nói, hắn không thể nào là Hạ Lâm Lang đối thủ. Hạ Minh cắn hàm răng, trên thân thể, mạch máu đều là băng lên, bị người nhìn rõ ràng. Hạ Minh sư đệ, không muốn đang đợi, tranh thủ thời gian phát động công kích. Phong Thành lòng nóng như lửa đốt giận dữ hét. Hạ Minh sư đệ, tại tiếp tục như thế, thân thể ngươi hội không chịu nổi. Sở Nhược Tuyên cũng là gấp hét to nói. Hạ Minh sư đệ, sư huynh, Hạ Minh, bên trong thiên địa thanh âm lẫn nhau chập trùng vang. Vọng, bọn họ đều là bị trước mắt Hạ Minh cho chấn động đến. Đồng thời cũng đầy mặt lo lắng nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ thật rất hy vọng hiện tại Hạ Minh thì phát động công kích. Đem những thứ này chỗ thi triển võ học, toàn bộ đều ném ra bên ngoài. Thế nhưng là chỉ có Hạ Minh tự mình biết. Hạ Lâm Lang đã tấn cấp hư hồn cảnh. Riêng là Hạ Lâm Lang còn không phải bình thường hư hồn cảnh cao thủ. Càng là nắm giữ ngọc tỷ cao thủ. Ngọc tỷ này bên trong ẩn chứa một tia nhất quốc chi lực. Nếu như mình không toàn lực thi triển lời nói, chỉ sợ đến đón lấy chính là mình thân tử đạo tiêu. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải đem tất cả công kích thi triển ra. Thoáng cái thi triển cửu môn võ học, cái này nhìn Trần Chân bọn người là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cũng đều biết Hạ Minh đạt đến cực hạn, sơ ý một chút liền sẽ bạo thể mà chết. Bọn họ còn có thể thấy được, Hạ Minh giờ này khắc này tiếp nhận cường đại cỡ nào đối thủ. Dạng này công kích, cố nhiên to lớn, thế nhưng là, cái này nhiều, thân thể cũng là không thể thừa nhận. Nếu như là 3 môn đến 4 môn võ học, Hạ Minh thi triển ra, mấy cái hồ phí không bao nhiêu khí lực. Thế nhưng là, thoáng một cái làm ra cửu môn võ học đều xuất hiện. Liền đã vượt qua Hạ Minh trưởng khống phạm vi. Tiểu tử này thân thể thật mạnh, hiện tại thì liền ta cũng muốn đem hắn đặt vào ta thần môn tới. Mộc Trầy sở mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, gia hỏa này lực khống chế không phải người bình thường có thể so sánh với. Ta nghĩ hắn tất nhiên có cực cao tinh thần lực thiên phú, nếu là có thể như ta hồn tông, có thể nói là như hổ thêm cánh. Trắng thiên hồn cũng là ánh mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt. Hạ Minh, có lẽ Hạ Lân Lang so Hạ Minh càng thêm cường đại một số. Nhưng là Hạ Minh thiên phú, lại là để bọn hắn tất cả đều là mừng rỡ không thôi. Bởi vì Hạ Minh thiên phú thật sự là quá cường đại. Bọn họ đều không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được. Bằng vào hóa hình cảnh nhất trọng liền có thể đánh với Hạ Lâm Lang một trận. Nếu là ngang cấp ở giữa, bọn họ đều tin tưởng Hạ Lâm Lang căn bản không phải Hạ Minh đối thủ. Đây cũng không phải nói Hạ Lâm Lang quá cùi bắp, quá đồ bỏ đi, mà chính là Hạ Minh thật sự là quá yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt nếu là có thể thu làm môn hạ, đối với vốn là mà nói đều là có chỗ tốt to lớn. Tiểu tử này thi triển võ học nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng, ta muốn tiểu tử này tương đối thích hợp ta Thượng Thanh Tông. Bạch Mi vuốt vuốt chòm râu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, không sai mà phía dưới người căn bản không biết cái này bên trên mấy lão già tại soi mói. Phân thân thuật, thiên hồn trảm, giết cho ta, oanh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,